Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 400 sản phẩm mới thí phi. Thời gian vội vàng mà qua. SHILD bên trong cũng không có bởi vì Pierce qua đời mà phát sinh quá nhiều khúc chiết đầu. Chọc ca điệu thấp không ít. Sớm xin chỉ thị vãn hội báo. Sợ Daisy đem hắn ném văng ra cấp Hydra nhóm cho hả giận, Crossbone một lần nữa trở lại đặc chiến. Đội công tác, dám đánh dám đua, cùng phía trước không hề khác nhau. Chẳng qua cho người ta cảm giác muốn so trước kia ôn hòa một ít, Daisy cải cách đang ở đâu vào đấy. Mà thi hành giữa, cục nội lực cản theo nàng gồm thâu Pierce di sản cũng càng ngày càng nhỏ. Hết thảy đều ở hướng tốt đẹp phương hướng phát triển, nhàn hạ thời điểm. Nàng liền nghiên cứu một chút Cosmic Cube, Tesseract, lợi dụng khối Rubik hoàn thiện cường hóa chính mình truyền tống thuật SHILD. Bên này hô mưa, gọi gió, Avenger liền không như vậy mỹ diệu, Thor chỉ dừng lại một ngày liền trở về Asgard. Ở Daisy xem ra, Thor cùng mấy người quan hệ chỉ có thể nói giống nhau. Tuy rằng hắn nỗ lực làm ra bình thản tư thái, nhưng là mạnh yếu chênh lệch quá lớn. Một cái Avenger tên tuổi căn bản ước thúc không được hắn. Ở Thor xem ra, có lẽ chính mình uống nhiều mấy đốn rượu. Này đó địa cầu đồng bạn liền chết già, hầu ai cũng không dám điều động. Banner tiến sĩ ở Stark cao ốc thành thật đãi mấy ngày. Mắt thấy nhân viên công tác run bần bật. Hắn liền dọn đến vùng ngoại thành nuôi chó đi. Stark không phải vội vàng hắn tai nạn khống chế bộ. Cùng chính khách, đại nhà tư bản cãi cọ. Chính là ở Los Angeles chính mình ra tầng hầm ngầm nghiên cứu kiểu mới bọc giáp. Vội đến cùng con quay giống nhau. Pepper Potts vẻ mặt dục cầu bất mãn, Black Widow càng miễn bàn. Chỉ nói chính mình ra một chuyến xa nhà. Đi đâu, cùng ai ở bên nhau cũng không biết. Stark đã từng ý đồ truy tung nàng thông tin tín hiệu. Nhưng bị Black Widow trực tiếp cắt đứt. Captain America nguyên bản chỉ có ở Daisy động họa công ty. Một phần công tác, gần nhất Coulson không biết ở giáo dục hệ thống đả thông cái gì khớp xương. Hắn dùng Sky ảnh nghiệp thiết bị quay chụp Captain America lớp học phim tuyên truyền, chính là những cái đó cái gì, hải, ta là Captain America, vô luận ngươi là ở lớp học thượng vẫn là ở trên chiến trường. Hôm nay, ta hảo bằng hữu. Các ngươi thể dục lão sư sẽ dẫn dắt các ngươi tiến hành Captain America thể năng khiêu. Chiến, nếu không chính là, hải, ta là Captain America, chúng ta tới nói chuyện một người binh lính cùng một người học sinh sở hẳn là có tốt đẹp phẩm. Đức tóm lại tất cả đều là dùng để lừa dối quảng đại thanh thiếu niên canh gà, một lần nữa mặc vào đệ nhị thế chiến chế phục quay chụp phim tuyên truyền. Làm Captain America nhớ tới chuyện cũ. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm đi trước Anh Quốc, đi thăm cái kia 70 năm trước chi ấy, đối với Avenger nhóm toàn chạy. Lưu lại chính mình giữ nhà tình trạng. Hawkeye tỏ vẻ chính mình không lời nào để nói. Mọi người đều vội, nhìn không có một bóng người Avenger tổng bộ. Hawkeye tắt đi di động, trực tiếp về nhà bồi lão bà hài tử đi, SHILD. Đặc công lần thứ hai gánh vác khởi bảo hộ thế, giới trọng trách. Tựa như phía trước 70 năm như vậy, trừ bỏ chứng kho đối Avenger có chút thất vọng, tất cả mọi người cảm thấy thực bình thường, ở đầu chọc ca nhắc nhở hạ. Daisy truyền tống đi New Jersey trước quân Mỹ căn cứ, nàng ở vứt đi tầng hầm ngầm gặp được Hydra công nghệ đen sản vật. Trí tuệ nhân tạo Zola, Daisy, Johnson tiểu thư, người không có phỏng vấn quyền hạn, thực nguyên thủy camera đem nàng ra quét hai lần. Không chút do dự cự tuyệt nàng khởi động máy mệnh lệnh, sự thật là ta có. Zola tiến sĩ, làm ta nhìn xem ngươi nguyên số hiệu. Daisy nhanh chóng đưa vào mật mã. Trực tiếp tiến vào Zola hệ thống bên trong, bắt được Pierce sở hữu di vật. Hắn sinh thời notebook tự nhiên cũng rơi xuống Daisy trong tay. Tìm được một cái vì Hydra cao tầng chuyên môn thiết trí đổ bộ mật mã cũng không khó khăn, đã trở. Thành trí tuệ nhân tạo Zola ở tối cao quyền hạn hạ phóng khai nội hạch. Làm nàng quan khán trong đó sở hữu số liệu, Daisy tấm tắc ra tiếng. Hydra người não động quá lớn. Bọn họ hoàn toàn bắt chước Zola sinh thời sở hữu hành vi tin tức. Máy tính sẽ không tự hỏi. Này không có quan hệ. Zola sẽ là được. Bọn họ làm máy tính dùng Zola phương thức tiến hành tự hỏi. Vòng qua như thế nào làm máy tính tự hỏi cái này nan đề. Khai phá ra một cái có điểm khác loại trí tuệ nhân tạo, 60 tuổi lão nhân khổ học máy tính. Lúc sau mệnh lệnh trí tuệ nhân tạo khai phá Zola phép tính nàng cũng thấy được quá quen thuộc. Cái này Zola phép tính cơ bản chính là nàng đại số liệu tin tức tìm tòi pháp. Bất quá lại phối hợp Hydra cơ sở dữ liệu. Tăng thêm một ít sàng chọn điều kiện, PS máy tính kỹ thuật có thể nói thưa thớt bình thường. Phối hợp cái này tư duy phương thức lạc đơn vị Zola. Hai người quả thực là sú cá tìm lạn tôm. Zola phép tính ở nàng xem ra không nhiều ít chỗ đáng khen, biết đem trí tuệ nhân tạo đương bảo bối. Giống nhau khóa ở cái này căn cứ bí mật, không network, không tiếp xúc ngoại giới tin tức. Zola chỉ có thể dựa PS thỉnh thoảng ném vào một ít tin tức hiểu biết ngoại giới. Nguyên bản tư duy phương thức liền cổ xưa, lại không tiếp xúc ngoại giới. 30 năm trước phần cứng ở hôm nay xem đều là rác rưởi. Ném vào phế phẩm thu hoạch chạm cũng không tất có người muốn cái loại này. Zola so Danger kém xa, trừ bỏ trung tâm số hiệu. Daisy phân phó Danger đem Zola ký lục số liệu toàn bộ phục chế một lần. 20 vạn thước anh lớn lên cơ sở dữ liệu ở hôm nay xem ra chính là cái chê cười, Zola tiến sĩ. Người có thể nghỉ ngơi. Tự mình xóa bỏ đi, thỉnh lặp lại xác nhận. Một khi mệnh lệnh chấp hành. Một khi mệnh lệnh chấp hành. Tên là Zola trí tuệ nhân tạo có chết máy xu thế. Nó đã muốn chấp hành mệnh lệnh. Nhưng hiện tại cái này mệnh lệnh lại cùng nó thân là Zola kia bộ phận tư tưởng xung đột. Máy tính điên cuồng vận hành, tựa hồ muốn tìm đến biện pháp giải quyết, xác nhận. Chấp hành mệnh lệnh, người sứ mệnh hoàn thành. Hail Hydra, Daisy không hề một tia thương hại. Chân thật Zola, cái kia sống sờ sờ nhân loại đều đã chết 30 năm. Làm hắn tư tưởng một cái phục chế phẩm, thật không nhiều ít lưu tại thế gian giá trị. Tự mình tiêu hủy là kết cục tốt nhất. Hydra, vạn tuế. Zola ý chí vẫn là không thể chống cự máy tính mệnh lệnh. Nó dùng rất kỳ quái điện tử âm hô một câu khẩu hiệu. Com bắt đầu rồi tự mình xóa bỏ, xây dựng yêu cầu mấy năm thời gian. Nhưng là tiêu hủy chỉ cần vài phút, nửa giờ sau. Daisy kiểm tra rồi hai lần. Zola cuối cùng dấu vết xóa bỏ đến sạch sẽ. Máy tính nội số liệu cũng toàn bộ quét sạch. Hiện giờ nơi này chỉ còn lại có một bộ thập niên 70 đỉnh cấp máy tính, đem hiện trường tạc rớt ở. Nàng xem ra thực không thích hợp. Một cái vứt đi căn cứ đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Loại này phá hư kỳ thật càng dẫn nhân chú mục. Người có tâm cẩn thận tìm tòi dưới tình huống. Khẳng định sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Biện pháp tốt nhất chính là duy trì nguyên trạng, Daisy tiêu trừ tự thân phía trước tạo thành dấu vết. Vân tay. Dấu chân, máy tính khởi động máy khi phát ra nhiệt lượng từ từ, mắt thấy lại vô sơ hở. Truyền tống rời đi này tòa vứt đi doanh địa, một tháng sau. Hammer công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm, mấy cái cổ đông cùng không quân mấy cái tướng quân tụ ở bên nhau. Quan khán voucher máy móc cánh chim phi hành thực nghiệm, hiện trường không riêng có Daisy. Hắc băng quân sư, Justin, ngay cả White Queen cũng tới xem náo nhiệt. Bằng, hết chương.